Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, chủ thần 6 trang. Nứt, hả, này trong suốt như bạch ngọc, ôn nhuận vạn phần thủ trưởng, vượt qua thần hoàng, chậm rãi hướng phía bộ phương đánh ra mà đến. Màn trời tựa hồ cũng tại thời khắc này ảm đạm mấy phần. Thần hoàng nhướng mày, không nghĩ tới này tai kiếp trong nhất trưởng, không chụp về phía hắn cái này cái độ kiếp chi nhân. Ngược lại là chụp về phía bộ phương. Chẳng lẽ là bởi vì bộ phương là thần hỏa chủ nhân duyên cớ? Thần hỏa thôn phệ nhiều như vậy pháp tắc binh lính cùng pháp tắc tướng quân, liên lụy đến nhân quả duyên cớ. Như thế có khả năng, vậy mình chẳng phải là hại bộ phương? Thần hoàng trong lòng sau nhất thời có chút xấu hổ, bất quá lại không có ý tứ, hắn cũng không có cách nào. Một trưởng kia tản ra thiên thần khí tức khủng bố tràn ngập, siêu thoát thần chi, nghiền ép hết thảy, coi như cường đại như thần hoàng, chính là hạ ấp thần triều người thống lĩnh. Đối mặt cái này thiên thần nhất trưởng, còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Không sai, cũng là tuyệt vọng, hắn ngăn không được, thậm chí, hắn một lần cho là mình muốn chết. Thiên thần nhất trưởng a, không chỉ là thần hoàng ngốc trệ ở, những cường giả khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Tài kiếp bên trong xuất hiện thiên thần khí tức, thiên thần thậm chí tự mình đánh ra nhất trưởng, chỉ vì diệt sát bộ phương. Đây chính là liên lụy đến tai kiếp trong đại giới a. Bộ phương cảm giác mình hô hấp đều là trì trệ, đó là một loại ngạt thở cảm giác, phảng phất toàn thân trên dưới đều là như đọa hầm băng. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua, bởi vì tước vũ bào có vô địch, hệ thống có thể suy yếu địch nhân uy áp, cho nên bộ phương căn sẽ không nhận uy áp ảnh hưởng. Nhưng là lần này, cái này đến từ thủ trưởng chủ nhân uy áp nhượng bộ phương cảm thấy sợ hãi. Lỗ chân lông đều là chăm chú co lên tới, vạn phần đáng sợ. Bộ phương bên người cẩu ra, toàn thân lông chó cũng là nổ tung. Thiên thần, gọi tiểu tử ngươi đừng đùa lửa đi. Hiện tại, bị để mắt tới, cẩu ra miệng chó co lại, nhất thời có chút im lặng. Sau một khắc, há mồm, phát ra một tiếng chó sủa. Cẩu ra thân thể nhất thời nở lớn, hóa thành che khuất bầu trời hắc sắc đại cẩu. Thân thể chung quanh, địa ngục hỏa đang thiêu đốt. Ba cái đầu chó lơ lửng, bạo phát đại kinh khủng. Trên đỉnh đầu, thời gian pháp tắc lưu truyền. Cẩu ra mang theo thiên thần kia xương, chính là hướng phía này đánh tới thiên thần nhất trưởng đập tới. Muốn đối kháng thiên thần kia nhất trưởng, thời gian pháp tắc tràn ngập, khiến cho toàn bộ thiên địa thời gian đều là trở nên chậm chạp. Mọi người động tác đều phảng phất ngưng trệ. Cẩu ra thời gian pháp tắc, theo cẩu ra thực lực đề bạt, trưởng khống cũng là càng phát ra thành thạo. Liền xem như thần hoàng, tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, trợn to tròng mắt tử, trên mặt loạn chiến thịt, đều là bảo trì đứng im. Cẩu ra mang theo thiên thần xương, trong nháy mắt mà tới, lơ lửng ngày hôm đó thần nhất trưởng trước đó. Cẩu ra mang theo thiên thần xương, trong nháy mắt nện xuống, không ngừng nện như điên, muốn đem thiên thần kia nhất trưởng cho đập lui. Nhưng mà, hỗn độn chi khí tràn ngập ra, bành, phảng phất kính tượng phá toái. Cẩu ra thời gian pháp tắc bị đánh nát, một trưởng kia thoát ly trói buộc, trong nháy mắt đập vào thiên thần xương bên trên. Xoạt xoạt một tiếng, này kiên cố vô cùng thiên thần xương, thế mà tại thời khắc này, dày đặc lên vết nứt. Cẩu ra thân thể cũng là bị đập trong hư không lướt ngang mà ra. Oanh, hư không chìm nổi, ngọc thạch nhất trưởng, ôn nhuận như ngọc, vẫn như cũ là không nhanh không chậm vỗ xuống. Thủ trưởng chung quanh quanh quẩn lấy hỗn độn chi khí, đáng sợ vạn phần, cơ hồ muốn làm người ngạt thở. Bộ phương đứng ở nguyên địa, cảm nhận được một trưởng kia phía trên chỗ phát ra đại kinh khủng. Hắn hít một hơi thật sâu, tước vũ bào có vô địch, hẳn là có thể đủ ngăn trở một trưởng này a. Bộ phương thầm nghĩ đến, bất quá, lần này, bộ phương trong lòng phảng phất có loại rung động cảm giác. Tước vũ bào vô địch, chưa chắc có hiệu, vô địch không phải vô địch, Tuy nhiên có thể cười, nhưng là Bộ Phương lại cảm thấy khả năng thật sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thiên thần, đã là pháp tắc cực hạn, thậm chí có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc, vô địch, cũng coi là một loại quy tắc, đồng dạng sẽ bị đánh vỡ. Cho nên, nếu như Bộ Phương công khai đứng tại một trưởng này trước đó, Bộ Phương dám khẳng định, một trưởng kia rơi xuống ngay, liền là mình sụp đổ thời điểm, dù là chính mình giờ phút này, đã dung hợp thiên thần xương, thân thể cứng rắn có thể so với thiên thần. Cho nên Bộ Phương động, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cẩu gia vì hắn tranh thủ đến một hơi thời gian. Cái này một hơi thời gian, đầy đủ Bộ Phương làm rất nhiều chuyện. Tâm thần nhất động, Huyền Vũ Oa nổi lên. Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao cũng là nổi lên. Thét dài một tiếng, Bạch Hổ Thiên Lò trấn áp hư không. Trên thân tước vũ bào cũng là bay phất phới. Bộ Phương ánh mắt bạo phát cực hạn quang huy. Thần thức phun trào, một cỗ cường hạn ý chí từ trong đó phun trào mà ra. Phảng phất bôn đằng dòng sông nước đang lan lộn. Ông, Bộ Phương trên thân khí tức bắt đầu chìm nổi, liên tục tăng lên. Hoàng Kim Thần Long ở sau lưng hiển hiện. Ni Cổ Lạp Tư Long, trong ánh mắt bắn ra lấy sáng chói. Chu Tước gáy gọi, hỏa ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt. Bạch Hổ Thiên Lò chìm nổi mà ra. Mãnh Hổ Hạ Sơn. Huyền Vũ Oa bên trên, Huyền Vũ gánh vác thương thiên, ngáp, đối mặt này ôn nhuận như ngọc nhất trưởng, Bộ Phương lựa chọn bạo phát chính mình bây giờ thực lực mạnh nhất. Trên thân thể da thịt phảng phất biến thành trong suốt chi sắc, nó hạ thiên thần xương, tại ẩn ẩn như hiện, thần hỏa đốt cháy, tại Bộ Phương thân thể chung quanh cháy hừng hực. Tới đi, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn thẳng thương thiên. Nhìn qua này vỗ xuống nhất trường, hắn sợi tóc băng tán, sơn sợi tóc màu đen trên không trung bay múa, ánh mắt như lôi đình, xé rách màn trời, thần chiều trong, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Điên a, đó là thiên thần nhất trường, hắn vì sao không trốn, vì sao lựa chọn ngạnh kháng. Thần hoàng cũng là ánh mắt lấp lóe, thở dài một hơi, hạ thiên sắc mặt ngưng trệ. Lạc Tam Nương che miệng lại, vì cái gì bộ tiên sinh mỗi lần đều làm như thế kích thích sự tình. Tiểu U đứng sau lưng Bộ Phương, nàng có thể cảm nhận được một trưởng kia đáng sợ, liền xem như bây giờ nàng, đều chưa hẳn ngăn trở. Làm sao bây giờ, Bộ Phương muốn chết à, Bộ Phương không thể chết à, hắn chết, chính mình long huyết mễ cơm làm sao bây giờ. Tiểu U trong lòng có chút lo lắng. Bộ Phương gắt gao nhìn chằm chằm này buông xuống nhất trưởng. Rốt cục, một trưởng kia tới gần. Ầm ầm, hư không đều là tại sụp đổ. Một trưởng kia bên trên, chỉ có hỗn độn khí đang lưu truyền. Ông, Chu Thần Sáo Trang bộc phát ra vô số quang hoa. Ánh sáng sáng chói đến cực hạn. Một trưởng kia đập xuống xuống. Chu Thần Sáo Trang nhất thời lật úp mà ra, hướng phía một trưởng kia va chạm mà đi. Bành, kinh thiên động địa va chạm, tinh không phảng phất đều là bị thổi tan. Bộ Phương thân hình rung động, cảm giác được có một dòng nước nóng từ ổ bụng trong phun trào mà ra. Về sau trong mồm tràn ngập ra, là nồng đậm, mùi máu tươi. Bộ Phương sửng sốt, chính mình, thổ huyết. Bộ Phương có chút hoảng hốt, mình đã bao nhiêu năm không có thổ huyết. Đó là một loại vô hình rung động chi lực. Suýt nữa đem chính mình thân thể đều là chấn vỡ. Nếu không phải thiên thần xương thủ hộ, Bộ Phương khả năng tại chỗ tử vong. Bất quá, coi như có thiên thần cốt, Bộ Phương cũng là ho ra máu. Oanh, một trưởng kia tiếp tục đập xuống. Thiên thần nhất trưởng, uy năng vô địch. Thiên thần, đó là đứng tại hỗn độn vũ trụ tối cao cấp 5 vị tồn tại. Đại biểu là ngũ đại chí cường pháp tắc cực hạn. Tất cả mọi người kính sợ không khỏi. Uy áp làm cho tất cả mọi người đều là vạn phần hoảng sợ. Bọn họ quỳ rạp trên đất. Chỉ còn lại có run lẩy bẩy. Thần hoàng tuổi xế chiều. Sắc mặt như đang run rẩy. Hắn không đành lòng nhìn thẳng. Đối mặt thiên thần nhất trưởng. Liền xem như hắn. Cũng chỉ có bị mạt sát con đường này. Thiên thần A. Vạn niên cũng không từng xuất hiện một lần. Mà gần đây. lại là lôi cuốn sát phạt mà đến. Bộ Phương, cuối cùng muốn chết à? Mộc Hồng Tử lựa chọn người. Muốn chết à? Thần Hoàng thở dài một hơi. Tiểu U con mắt trừng lớn. Trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng. U sợi tóc màu xanh lục tại phiêu đãng. Nàng cảm thấy có chút khó tin. Một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra. Một tia máu tươi bắn ra mà ra. Bắn tung tóe tại trên mặt nàng. Đỏ thẫm tại trắng nõn phụ trợ dưới. Là như vậy yêu diễm cùng rõ ràng. Bộ Phương, thổ huyết. Lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phương thổ huyết a. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bộ Phương đôi mắt trừng lớn. Phảng phất một tòa cao vút trong mây đại sơn. Áp bách ở trên người hắn. Này áp lực. Nhượng Bộ Phương cảm thấy cơ hồ muốn tuyệt vọng. Ngăn trở. Bộ Phương trừng lớn mắt. Hắn không muốn chết. Còn chưa trở thành chủ thần. Còn không có ăn đủ trong nhân thế mỹ thực. Hắn sao có thể chết. Cho ta ngăn trở. Bộ Phương thét dài. Khí tức phun trào. Lỗ chân lông đều dựng. Trên đỉnh đầu. Ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc hiển hiện. Hóa thành pháp tắc luân bàn. Đấu đá lấy hư không. Cái này nhượng Bộ Phương lực lượng lại lần nữa tăng cường lời. Bộ Phương bờ môi bị máu tươi nhuộm dần đỏ thẫm. Tơ máu chảy xuôi mà xuống. Theo khóe miệng, đây là Bộ Phương nguy cấp nhất một lần. Nơi xa, bị đánh bay cẩu ra. Đã bị đánh về nguyên hình. Hóa thành mập ục ục hắc cẩu bộ dáng. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn lấy cực lực chống cự Bộ Phương. Ngăn trở a, cẩu ra cũng không biết. Trong suốt như ngọc nhất trưởng, phảng phất trên đó giống như có tiên khí đang lưu truyền. Tựa hồ có hỗn độn tại chìm nổi. Nếu như cẩn thận phẩm vị, lại là một đôi mỹ lệ đến cực hạn tay nữ nhân. Đáng tiếc, giờ phút này, tay này, muốn giết lại là Bộ Phương. Bộ Phương nào có nhàn hạ thoải mái nhìn ngươi tay. Long ngâm, hổ khiếu, tước đề, quy hống. Chu thần sáu trang đang cực lực chống cự. Bọn họ tọa trấn các phương. Hình thành tứ tượng trận pháp. Đánh thẳng vào tinh không. Chống lại lấy thiên thần nhất kích. Bộ Phương thực lực quá yếu. Chỉ có bán thần. Đối mặt thiên thần. Kém quá nhiều tầng thứ. Không có người cảm thấy Bộ Phương có thể chống đỡ được. Thiên thần muốn giết một người. Người này. Nhất định chết. Không ai có thể ngoại lệ. Hỗn độn vũ trụ. Thiên thần vi tôn, bọn họ là chân chính chúa tể giả. Thủ trưởng chậm rãi đấu đá xuống. Về sau, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư không sụp đổ, gần, không ngừng gần. Mọi người có thể cảm giác được. Này trong ngọc trưởng chỗ bạo phát khí tức. Lập tức liền muốn đem Bộ Phương cho mạt sát. Trong hư không, Bộ Phương tại ho ra máu. Thiên thần xương nở rộ óng ánh quang huy. Bộc phát ra năng lượng bao trùm hắn thân thể. Cực lực tại tới. Thiên thần nhất trưởng rơi xuống. Hủy diệt tính nổ tung vang vọng. Tất cả mọi người là bị phong ba cho sốc lên. Tại trong lúc nổ tung. Ngọc trưởng chậm rãi tán đi. Mọi người trong mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo gầy gò thân ảnh. Đứng thẳng giữa hư không. Bộ Phương ánh mắt thít chặt. Nhìn lấy trước mắt hết thảy. Có vỡ tan thanh âm vang vọng mà lên. Lòng cốt đồ ăn trên đao, vết nứt dày đặc, huyền vũ oa bên trên, vỡ ra một đạo lỗ hổng, bạch hổ thiên lò đứt thành hai đoạn, trên thân tước vũ bảo, cũng là sụp đổ ra tới. Hắn chủ thần sáo trang, hủy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.